Chương 191, Đại Bí Bảo. Chương 191, Đại Bí Bảo nhìn phía trước hòn đảo, Lữ Trác trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái gọi là Đại Bí Bảo Hoàn Tỷ Hệ Sơ, đến cùng là cái gì đâu bí mật này, lập tức liền muốn vạch trần, là trái ác quỷ hay vẫn là vô giá tài bảo nếu như là loại sau. Thế Lữ Trác tới nói một điểm ý nghĩa đều không có, mà trước một loại, độ khả thi cũng không lớn, dù sao nếu như là một cái đặc biệt cường trái cây. Dô dơ là khẳng định sẽ không lưu lại. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng lôi kéo bên người Robin, nói rằng, Robin, ngươi cùng ta đồng thời vào đi thôi. Bên trong có ngươi muốn cuối cùng một khối lịch sử chính văn. Sau khi nói xong, hắn lại nhẹ nhàng ôm phía bên phải Nami, mỉm cười nói, Nami, ngươi nói sau đó còn có nên hay không hải tặc đâu Nami, nhưng không nghe thấy hắn, trong mắt của nàng đã lập lòe vô số ngôi sao nhỏ. Chỉ cảm thấy vô tận tài bảo đang đợi Nanze đã rơi vào tiền ở trong mắt. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống thuyền, bước lên này hòn đảo. Ở sau người hắn, sơ. Râu cổ đã châm một điếu thuốc, hề nô lắc người một cái, lọ thả ra run, trong lúc nhất thời các loại năng lực loạn vũ, cùng nhau cùng sau lưng Lữ Trác. Trong mắt của bọn họ, đều mang theo vài phần chờ mong cùng hưng phấn. Mà bị Lữ Trác triệt để áp đảo đội tàu, tắc rất xa theo ở phía sau. Bọn hắn tuy rằng QNZ chờ mong bí mật bị vạch trần, thế nhưng bọn hắn chỉ có thể ở phía xa quan sát. Chỉ có Sas không có đến, hắn mang theo thủy thủ đoàn của chính mình trực tiếp trở về lãnh địa. Rụt Tạ Lệ là một tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Toàn bộ trên hòn đảo, cực kỳ hoang vu, tuy không phải không có một ngọn cỏ. Nhưng cả hòn đảo nhỏ trên chỉ có lất pha lất phất một ít khô vàng cỏ dại. Bước lên hòn đảo sau, Lữ Trác liền cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập ra. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trực tiếp mất đi hiệu lực, thậm chí ngay cả của hắn kiếm vực đều không thể trải rộng ra. Nhất thời thần sắc cứng lại. Phía sau hắn, vẻ mặt của mọi người cu nở dê từ chờ mong hưng phấn dần dần trơn lên bàn nở dê phà nở dê, cảnh giác nhìn bốn phía. Không cách nào sử dụng kẻ bùn sổ củ, thậm chí không cách nào sử dụng năng lực. Bọn hắn thực lực của những người này trong nháy mắt liền bị suy yếu hơn nữa. Nơi này thực sự là quỷ dị. Lữ Trác nhíu nhíu mày, đột nhiên nhảy một cao y, tuy rằng hắn kẻ bùn sổ cụ không thể dùng, nhưng sức mạnh của thân thể nhưng không có yếu đi, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến trên không, ánh mắt trong nháy mắt đem trên hòn đảo tất cả quét vào đáy mắt. Toàn bộ hòn đảo chính là một cái lưu ý nho phong đầu. Ở phía trước, có một cái đen kịt sơn động, bên trong hang núi có một loại sức mạnh. Nhượng Lữ Trác có chút giật mình. Này sức mạnh, là bản nguyên sức mạnh trái ác quỷ, là bị phong ấn sức mạnh, lực lượng bản nguyên tự phong vào trong đó. Mà nơi này, lực lượng bản nguyên nhưng là tiết lộ ở bên ngoài, như vậy nói cách khác. Trong đó đồ vật tuyệt đối không phải trái ác quỷ nghĩ tới đây, Lữ Trác khẽ như mày, trở xuống mặt đất, nhìn phía sau người. Nói rằng, Robin, Nami, Lò, ba người các ngươi đi theo ta, những người khác trước hết ở lại đây. Nếu như bên trong đúng là ta nghĩ như vậy, một khi bạo phát, ta không cách nào bảo vệ nhiều người như vậy. Chuyện này sơ. Râu cổ đặt chân mày cau lại. Lắc đầu nói, được rồi, ngược lại ở đây ta chính là một phế vật. Tuy rằng không thể tận mắt gặp một lần cái kia rô rơ lưu lại bí mật, thế nhưng đợi lát nữa ngươi cho ta giảng là tốt rồi. Hắn đáp ứng trước, người phía sau tuy rằng trong mắt đều mang theo nhàn nhạt thất lạc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đều là đáp ứng. Chậm rãi lui trở lại. Lữ Trác nhìn về phía bên người Nạ Mì ba người, trầm giọng nói, phía trước có một hang núi, bên trong hang núi kia sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, hiện tại ta đã xác định, vậy thì là thế giới bản nguyên sức mạnh, vì lẽ đó các ngươi năng lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Một điểm vào sơn động, sức mạnh của các ngươi hội tiến thêm một bước bị suy yếu, rất khả năng liền biến thành người bình thường, vì lẽ đó muốn theo sát ở phía sau của ta. Nghe xong Lữ Trác, Robin vẻ mặt bình thản gật gù. Một bên lọ nhưng là cau mày phất phất tay, lắc đầu nói, thậm chí ngay cả hạ kỳ đều không thể sử dụng đúng đấy, liền hạ kỳ đều ổ. Lữ Trác mới vừa xoay người, liền kinh ổ một tiếng. Trái ác quỷ, là lực lượng bản nguyên biến thành, nhưng bật sổ sổ củ hạ kỳ nhưng là tự thân tu luyện được sức mạnh, hẳn là cùng cường độ thân thể như thế, không hội chịu ảnh hưởng mới đúng, nhưng là ở đây dĩ nhiên cũng sẽ bị áp chế. Nói cách khác, hạ kỳ QNZ là sức mạnh bản nguyên một loại chi nhánh có thể lý giải làm, bất luận người nào cũng có thể sử dụng một loại trái ác quỷ sức mạnh quá khó mà tin nổi rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi đi về phía trước, Nạ Mì Robin tắt theo sát ở phía sau. Hòn đảo rất nhỏ, thậm chí ở loại nhỏ hòn đảo trong đều xem như là cực nhỏ, đi rồi rất ngắn một đoạn cự ly, đi vòng nửa cái rào cản, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một hang núi, trong động tản mát ra lực lượng bản nguyên, Nạ Mì ba người cảm thấy có chút hoảng sợ. Nghĩ bên trong sẽ là thiên hạ quý giá nhất tài bảo, Nạ Mì miệng nhỏ một đánh, hừ một tiếng, không có chút gì do dự, hay cùng sau lưng Lữ Trác đi vào. Mà Robin cùng Lọ đều là bình tĩnh chậm rãi theo. Càng sâu nhập, Lữ Trác liền càng ngày càng trầm ổn, hắn kiếm đạo đã đến phần cuối, đón lấy chính là chạm đến lực lượng bản nguyên, vì lẽ đó lực lượng bản nguyên đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đáng sợ. Một khi chạm đến lực lượng bản nguyên, cảm ngộ lực lượng bản nguyên của hắn kiếm vực lực lượng hẳn là thì sẽ không chịu đến áp chế. Mặc dù hiện tại kiếm vực bị áp chế, nhưng Lữ Trác trên người trí cường kiếm ý cùng trí cường kiếm tâm, nhưng là cùng bản nguyên đặt ngang hàng, không được áp chế, kiếm đại đạo càng là mơ hồ chỉ về thế giới lực lượng bản nguyên bản chất. Đi rồi ước chừng nửa phút, quải một cái loan, dĩ nhiên đi tới một cái dung trong động, không gian trơn lên rất lớn, có thể chứa đựng hơn 100 người. Hơn nữa, hắc ám cũng bị ánh sáng xua tan, bất quá tia sáng kia nhưng không phải ánh mặt trời. Chỉ thấy một viên 7 màu trạng thủy tinh cầu, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử ba y loại màu sắc ánh sáng, rực rỡ lóa mắt. Nạ Mì thấy cảnh này, nhất thời con mắt lóe sáng, hầu như muốn cùng này thủy tinh cầu ánh sáng sánh ngang, suýt chút nữa liền muốn xông tới đem này viên thủy tinh cầu cướp được tay. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là trợn mặt, phất tay ngăn cả Na Nờ Dê, nói rằng, đừng tới, này không phải ba ho tha cờ hờ. Ngươi nhìn kỹ nghe xong câu nói này, Robin cùng Lọ dồn dập chấn động, ánh mắt cẩn thận ở này viên thủy tinh cầu trên đảo qua, ngay lập tức sẽ phát hiện một chu tờ VND. Này viên thủy tinh cầu, dĩ nhiên không phải một cái thể rắn đồ vật, xem tựa hồ là chất lỏng hình, mặt ngoài là lưu động bất định. Đây là vật gì? Robin tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn thấy thủy tinh cầu phía sau, dĩ nhiên đứng vững một tòa vương vức bia đá. Rõ ràng là Na Nở Dê khổ sở tìm kiếm cuối cùng một khối lịch sử chính văn bia đá. Trước tiên đừng tới, nhìn thấy Robin Cù Nở Dê là ngơ ngác muốn đi tới, Lữ Trác hơi nhún mẩy. Một tay một cái, đem Nạ Mì cùng Robin đều ngăn lại. Vật này, hẳn là chính là ngươi thường thường nói, thế giới lực lượng bản nguyên đi. Lò gánh trường kiếm, trong thần sắc còn duy trì trầm ổn, dù sao nơi này không có hấp dẫn đồ vật của hắn. Mà cái gọi là của cải bí bảo, căn bản không có.